Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 449, vận may của cô gái này đúng là thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 449, càng trưởng thành càng sẽ xa cha mẹ. Ngụy Xuyên cũng đột nhiên ngẩn ra. Triệu Giật, thỏ đi bộ, một từ nhưng hai ý sao? Mẹ nó, anh Giật, anh quá lợi hại rồi. Có thể kiếm tiền không nói lại còn là một tài tử lớn nữa nha. Triệu Giật đăng ký bản quyền đương nhiên là tên riêng của mình, nhưng khi nó được xuất bản, Triệu Giật đã sử dụng bút danh Thỏ đi bộ cho mình. Hắn không muốn bị người khác tìm ra chỉ vì một hoặc hai bài hát, không chỉ tên của những bài hát này. Hắn đã sử dụng bút danh Thỏ đi bộ cho cả kịch bản của các bộ phim do hắn sản xuất. Biên kịch hắn cũng sử dụng bút danh Thỏ đi bộ. Một thỏ đi bộ có thể tức giận, nhưng Triệu Giật thì không thể. Triệu Giật không muốn phơi bày bản thân trước mắt công chúng. Nếu vậy thì hắn còn lan lộn cái cọng lông gì nữa chứ, âm thầm trở thành một vị thần hào hạnh phúc chẳng lẽ không vui vẻ hơn sao? Nổi tiếng để rồi bị nhìn chằm chằm mỗi ngày, Triệu Giật và Phùng Tiếu Tiếu đi ăn lẩu, Triệu Giật và Liễu Vũ Phi ở Đại học Giang Châu. Tay trong tay đi dạo quanh cửa hàng, Triệu Giật cùng người đẹp Diệp Thiến. Khoa khiêu vũ của Đại học Tất Nam sống chung. Đây không phải lấy mạng người ta hay sao? Tôn Lượng và những người khác kinh ngạc. Họ đã nhiều lần nhìn thấy khả năng ôm tiền của Triệu Giật và họ đều tin tưởng tuyệt đối vào điều đó. Đặc biệt là thương vụ dầu thô gần đây nhất, khiến cả nhà họ Tôn và nhà họ Lục đều thầm hối hận. Nếu họ đầu tư thêm vài trăm triệu, tài sản của gia đình sẽ trực tiếp tăng gấp đôi rồi, không cần phải nói nhiều. Giống như Triệu Giật dùng 500 triệu, cuối cùng sẽ kiếm được 2 tỷ trong 2 ngày, mà tài sản đã tăng gấp đôi, chỉ cần nghĩ về điều đó. Không đau lòng sao được, rõ ràng có thể kiếm được nhiều tiền. Nhưng chỉ vì quá thận trọng, bây giờ, mọi người đã coi Triệu Giật là thần tài. Điều quan trọng nhất là Triệu Giật đưa họ bay mà không cần thu phí một xu. Theo cách nói của Triệu Giật, dù sao đó cũng không phải là tiền của tôi. Vì vậy coi như tặng thêm cho bạn bè, Tôn Lượng và những người khác cảm thấy rằng họ rất may mắn. Không chỉ trong hiện tại mà còn ở trong tương lai. Một học kỳ khoảng nửa năm, Triệu Giật đã từ vài chục triệu ban đầu dày vò ra 2 tỷ tài sản. Nếu cho hắn thêm vài năm nữa, hắn có thể làm được những gì đây, huống chi Triệu Giật còn là một người coi trọng tình nghĩa. Không nói đến việc kiếm tiền, chỉ riêng tính cách như vậy cũng đáng để kết giao, giao lưu cùng Triệu Giật. Mọi người đều có thể cảm nhận được sức hấp dẫn trên người của Triệu Giật. Hơn nữa họ sẽ vô tình đồng cảm với hắn, sẵn sàng lắng nghe ý kiến của hắn và sẵn sàng nhận hắn làm thủ lĩnh. Triệu Giật đã vô tình trở thành cốt lõi của nhóm nhỏ này và có thể huy động năng lượng của nhóm này để sử dụng cho riêng mình. Bây giờ mọi người đã nhìn thấy một khía cạnh khác của Triệu Giật, tài hoa, vì mối quan hệ của Triệu Giật. Họ cũng chú ý đến bài hát của Phùng Tiếu Tiếu. Nhiều người trên mạng đã khen ngợi bài hát này nhưng họ không ngờ rằng bài hát này thực sự là do Triệu Giật viết, thật châu bò. Chỉ cần có tiền thì chuyện khen thưởng cho streamer ai cũng có thể, nhưng những việc như sáng tác ca khúc thì không phải ai cũng làm được. Mọi người nhìn Phùng Tiếu Tiếu, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, vận may của cô gái này đúng là thật tốt. Vào lúc khó khăn nhất trong cuộc đời đã gặp được Triệu Giật. Trực tiếp từ một con chim sẻ biến thành Phượng Hoàng. Tương lai có tiền đồ vô hạn. Ba người bọn Tôn Lượng đã gặp qua Liễu Vũ Phi, Diệp Thiến, Phùng Tiếu Tiếu và thậm chí cả Giang Dĩnh. Nhưng Liễu Vũ Phi và Diệp Thiến lúc này không thay đổi nhiều. Họ vẫn còn là sinh viên và đang bận rộn với công việc của mình. Với sự giúp đỡ của Triệu Giật, Giang Dĩnh và Phùng Tiếu Tiếu đều đang tự học. Một người phát triển theo hướng âm nhạc, người kia phát triển theo hướng ngành giải trí. Cả hai dường như đều có một tương lai tươi sáng. Sau khi mọi người nghĩ về điều đó, họ cảm thấy Triệu Giật thực sự khác với thế hệ thứ hai giàu có bình thường. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.